Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 435, tức giận đường trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh, Tô Hạo trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu, giữ lấy Lưu Như Mộng xác thực nguy hại quá nhiều. Hắn chui vào hoàng cung tin tức một khi tiết lộ, chỉ sợ mấy cái đại hoàng tử cũng sẽ phải hắn Tô Hạo mệnh. Coi như đường trùng cũng không ngoại lệ, bởi vì hắn chui vào hoàng cung cũng là tại đối đại càn hoàng thất mưu đồ làm loạn, cho nên tuyệt đối sẽ không lưu chính mình. Thông báo vô danh cùng đế thích thiên, vừa có Lưu Như Mộng tin tức, thì cho chúng ta biết, chúng ta tự mình đi xử lý nàng. Tô Hạo lập tức phân phó nói, như là đã quyết định giết Lưu Như Mộng, như vậy đế vương chi tâm cũng muốn tước đoạt đi ra, thuận liền hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhìn thấy Tô Hạo làm ra quyết định, thiếu tư mệnh thần sắc rất là bình tĩnh, lập tức cho hai người lan truyền tin tức. Hoàng cung, Đường Không Lưu chắp tay đứng tại cung điện bên ngoài, bên cạnh hắn thì là một thân cẩm bào thập cửu hoàng tử Đường Vô Song. Tại lần trước gặp qua Đường Không Lưu về sau, hắn Đường Vô Song liền quyết định phụ trợ Đường Không Lưu trở thành đại càn vương triều thuận vị người thừa kế, chỉ là lúc trước một mực không có biểu hiện ra ngoài. Thập cửu đệ, ngươi cho rằng bọn họ bao lâu có thể tìm tới cửu công chúa Lưu Như Mộng? Đường Không Lưu thản nhiên nói, nhị ca, chẳng lẽ ngươi hy vọng bọn họ tìm tới Lưu Như Mộng? Đường Vô Song không khỏi khẽ giật mình, bọn họ không tìm được Lưu Như Mộng, phía dưới kia trò vui làm sao bắt đầu đâu. Đường Không Lưu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn không chỉ có muốn Lưu Như Mộng chết, còn muốn Vũ Văn Đạo chết. Chỉ cần Vũ Văn Đạo chết rồi, Vũ Văn Gia cũng là đường trì đại địch, Vũ Văn Gia trở thành đường trì đại địch, đường trì thực lực sẽ suy yếu càng nhanh. Trò vui, Đường Vô Song trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nhưng là trong lòng của hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn biết phía sau kịch tuyệt đối không đơn giản. Lúc này, quảng cáo, ngoài thành một gian rộng lớn trong trạch viện, Vũ Văn Đạo đang ngồi ở sân nhỏ bên trong ghế đá. Đại nhân, Đường Không Lưu đã làm ra Lưu Như Mộng, cần phải rất mau đem người đưa tới. Ở trước mặt hắn một tên người áo đen quỳ bái lấy bẩm báo nói. Nhanh như vậy à, xem ra ta xem thường cái này Đường Không Lưu. Vũ Văn Đạo trong miệng ngâm khẽ, hôm qua bọn họ vừa mới gặp mặt, hôm nay liền đem Lưu Như Mộng theo đại hoàng tử đường trì trong cung điện làm ra. Cái này Đường Không Lưu tại đường trì bên người cần phải bố trí người. Đã đến, đi mở cửa đi. Đúng vào lúc này Vũ Văn Đạo theo ghế đá đứng lên, đối với bên cạnh người áo đen phân phó nói. Tên kia người áo đen lập tức đứng dậy, đem trạch viện cửa mở ra. Một tên người mặc đồng dạng hắc bào nam tử, trên bờ vai gánh lấy một cái bao tải, tại người áo đen mở cửa trong nháy mắt, dậm chân đi đến. Đại nhân, trong này là người của ngài muốn. Hắc bào nam tử kia tiến vào viện về sau, đem bao tải để xuống, đi đến Vũ Văn Đạo trước mặt cung kính nói. Tại hắn lúc nói chuyện, mở cửa người áo đen thì là mở ra cái kia bao tải, Lưu Như Mộng bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người. Thầy ta cảm ơn gia chủ của các ngươi, Vũ Văn Đạo gặp này nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Cái kia tiểu nhân thì cáo lui trước. Người áo đen kia nhìn thấy Vũ Văn Đạo sau khi gật đầu, liền khom người bái tạ, chuẩn bị rời đi. Suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là ngay tại hắn khom người ngẩng đầu về sau, Vũ Văn Đạo lại nhẹ nhàng khoát tay, một đạo chân khí theo ngón tay của hắn bên trong phát ra, xuyên thủng người áo đen đầu lâu. Người áo đen kia thần sắc hoảng hốt. Hắn làm sao đều không nghĩ tới Vũ Văn Đạo sẽ ra tay với hắn. Thân thể bịch một chút ngã xuống trên mặt đất, đem thi thể của hắn xử lý sạch. Vũ Văn Đạo nhẹ giọng phân phó nói. Vâng, một bên người áo đen lập tức tiến lên đem người áo đen kia thi thể theo trong viện kéo ra ngoài. Vũ Văn Đạo nhìn lấy hôn mê Lưu Như Mộng, khoát tay chặn lại cái kia Lưu Như Mộng hôn mê thân thể trực tiếp rơi vào trong tiểu viện ghế đá. Sau đó Vũ Văn Đạo trong tay xuất hiện một đoàn giọt nước. Sau đó bắn ra rơi vào Lưu Như Mộng trên mặt. Tại giọt nước rơi vào Lưu Như Mộng trên mặt thời điểm, Lưu Như Mộng giống như bị cỗ này nước lạnh kích thích thanh tình. Nàng dụi dụi con mắt, có chút mê mang nhìn lấy bốn phía, sau đó nhìn đến Vũ Văn Đạo. Ngươi là ai, ta tại sao lại ở chỗ này? Cửu công chúa, tìm ngươi rất vất vả, đã thanh tình, liền để ta nhìn ngươi ý thức. Vũ Văn Đạo không cùng Lưu Như Mộng nói nhảm, thần thức vọt thẳng hướng Lưu Như Mộng. Hắn muốn điều tra Lưu Như Mộng ý thức. Thần trí của hắn rất thuận lợi thì tiến vào Lưu Như Mộng ý thức hải. Oanh, đúng vào lúc này, Lưu Như Mộng nguyên bản bình tĩnh ý thức hải, giống như bị chạm đến đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện một cỗ cường đại vòng xoáy, tuôn hướng hắn tiến vào thần thức. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau tại Lưu Như Mộng trong đầu bộc phát ra một cỗ nổ thật to thanh âm. A, à, lúc này thời điểm nguyên bản còn không có thanh tỉnh Lưu Như Mộng trong lúc đó ôm đầu hét thảm lên, thất khiếu bắt đầu đổ máu, sau đó thì là ngã xuống trên mặt đất. Ý thức cấm chế, tại sao có thể như vậy? Vũ Văn Đảo thấy thế ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, vừa mới thần trí của hắn vừa tiến vào Lưu Như Mộng ý thức hải, thì chạm đến Lưu Như Mộng trong thức hải cấm chế. Đại Chu Vương Triều Hoàng thất cấm chế làm sao khủng bố sao? Vũ Văn Đảo nhìn lấy ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu Lưu Như Mộng, có chút không thể tin được. A, à, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo ngoài viện truyền vào, Vũ Văn Đảo biến sắc, nhướng mày, chuẩn bị tiến về điều tra thời điểm, đại hoàng tử Đường Trì bóng người thì xuất hiện tại sân nhỏ bên trong. Vừa vào viện tử, Đường Trì liền thấy sân nhỏ bên trong, ngã trên mặt đất thất khiếu chảy máu Lưu Như Mộng. Thân hình hắn đột nhiên vọt tới điều tra Lưu Như Mộng tình huống. Làm hắn điều tra về sau, Đường Trì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì ngã trên mặt đất Lưu Như Mộng đã không có khí tức. Vũ Văn Đảo, ngươi điều tra thần trí của nàng, giết chết nàng, nàng thế nhưng là Đại Chu Vương Triều cửu công chúa, vẫn là ta Đường Trì vị hôn thê. Vũ Văn Đạo ngươi cái này là đồng thời khiêu khích ta Đại Càn cùng Đại Chu Vương Triều. Các ngươi, đây là muốn chết phải không? Đường Trì để xuống Lưu Như Mộng thần sắc nổi giận. Lưu Như Mộng thế nhưng là vị hôn thê của hắn, liên quan tới hắn cùng Đại Chu Vương Triều quan hệ thông gia. Vũ Văn Đạo giết chết Lưu Như Mộng, đây là tại trảm trợ lực của hắn. Hắn muốn cái này Vũ Văn Đạo chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Vũ Văn Đạo biến sắc. Một cỗ to lớn uy áp theo trên người hắn bạo phát đi ra. Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta, hôm nay ta thì thay Càn Hoàng giáo huấn một chút ngươi. Vũ Văn Đạo lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt phát ra một đạo hàn quang. Tuy nhiên hắn không thể giết cái này Đường Trì, nhưng lại có thể giáo huấn hắn một trận. Đang khi nói chuyện, một cỗ bành trướng cường hãn chân khí, còn như hải dương đồng dạng ở trên người hắn bao phủ mà ra, mang theo tiếng oanh minh. Áp hướng nổi giận bên trong Đường Trì. Nhất thời nổi giận trong Đường Trì, thân hình đột nhiên bị đè ép, trực tiếp kém chút uy áp quỳ ở trên mặt đất phía trên, may mắn trên thân phệ huyết ma đằng hiện ra đến, ngăn cản một bộ phận uy áp. Ngươi, Đường Trì hai mắt phát bắt đầu nóng, cái này Vũ Văn Đạo vậy mà muốn cho hắn quỳ xuống. Một khi quỳ xuống, như vậy hắn cũng là Đại Càn Vương Triều Hoàng tử sỉ nhục, có phần này sỉ nhục. Hắn tuyệt đối sẽ không trở thành Đại Càn Vương Triều Đế Vương. Người không chỉ có giết ta vị hôn thê, còn muốn đoạn ta tiền đồ. Vũ Lão, Mục Lão, giết hắn cho ta. Đường Trì thấp hống, Lưu Như Mộng chết rồi. Hắn cùng Đại Chu Vương Triều quan hệ thông gia thì gãy mất. Đối phương còn muốn hủy hắn tiền đồ, làm sao không để hắn phẫn nộ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.